Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2762, Star nữ chính nữ nhi, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Các người đến đem nhà ta sao đi, đổi tương lai ta đi trên đường xin cơm được rồi. Lục Thiếu Dương có khả năng trong lòng minh bạch rất. Đường Thiên Thiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình. PS4 tê tiết trong lòng mình bất mãn. Hết lần này tới lần khác lúc này, tìm ra thực vật xuất hiện vấn đề, thật đúng là chỉ có thể dựa vào Đường Thiên Thiên. Nếu không phải như thế, Tổng thống chắc chắn sẽ không trực tiếp ra lệnh để Đường Thiên Thiên đi, chỉ cần Đường thành viên nội các đi giải quyết lần này xuất hiện nguy cơ, cái gì cũng tốt thương lượng, ai? Đường Thiên Thiên thở dài một tiếng, trực tiếp cuốn rúc vào ghế sofa lên bất động, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Thất thiếu, người vẫn là đi đi. Trong lòng ta có chút khổ sở, để ta chậm rãi, ta muốn yên tĩnh, Đường thành viên nội các, hiện tại, coi như đế quốc thực vật đều chết sạch, chờ ta ngày nào cao hứng, nó còn là sẽ giải ra, Lục Thiếu Dương mặt đều muốn xanh biếc, cuối cùng chỉ có thể rời đi, Đường Thiên Thiên để ý nhất nữ nhi, đã bị đưa đi. Hiện tại nàng rất rõ ràng chính mình tác dụng, vì lẽ đó, cho dù là Tổng thống mệnh lệnh, nàng chống lại lực cũng chính là chống lại. Không ai dám đưa nàng thế nào, nhất là thực vật sinh mệnh lực mỗi ngày đều tại giảm bớt. Cái này khiến vô số người đều tại lo lắng. Túc chủ đại đại, nếu như không phải nhìn xem mẹ ruột ngươi trưởng thành, ta thật không tin, hiện tại nàng sẽ nói ra. Bây giờ muốn yên tĩnh, ai cũng không nên quấy rầy nàng nói ra tới. Đường Thiên Thiên bỏ gánh không muốn làm sự tình, không bao lâu liền truyền đi. Hiện tại toàn bộ Star đều biết, Đường Thiên Thiên điểm này sự tình, đến mức truyền đi người. Đường quả là rõ ràng, liền là Lục Kinh Phong, để Lục Kinh Phong chế tạo lời đồn, còn là nàng thụ ý, chính là muốn toàn bộ Star đều hiểu, Đường Thiên Thiên phía trước bị biết bao nhiêu ủy khuất, mới có thể trở nên như thế. Tuyệt vọng, Lục Thiếu Dương lần này, là đâm lao phải theo lao, hiện tại toàn bộ đế quốc, bởi vì túc chủ đại đại mẹ ruột ngươi sự tình, náo túi bụi. Không ít dân chúng phi thường phẫn nộ, đều đang mắng Lục Thiếu Dương, kỳ thật. Ngay từ đầu đại chúng mắng là đế quốc, nhưng đế quốc khẳng định không thể mất đi dân tâm, bất đắc dĩ tình huống dưới. Bọn hắn tạm thời đem phụ trách chuyện này Lục Thiếu Dương, đẩy ra làm bia đỡ đạn. Lúc đầu chuyện này, xác thực bắt đầu liền là Lục Thiếu Dương, đẩy hắn đi ra, thật không có chút nào oan uổng, nên đi, Đường Quả cười xuống. Lục Kinh Phong vốn là một cái rất ẩn nhẫn, trừ tinh thần lực thiên phú kém chút, các phương diện khác đều hết sức ưu tú người. Thân là đế quốc tổng thống hài tử, coi như lại chịu xa lánh, nên tiếp nhận giáo dục cao đẳng, kỳ thật đều tiếp nhận, bất quá bởi vì chính hắn tình huống, hắn cho tới bây giờ đều là lựa chọn giấu dốt. Hiện tại có Đường Quả giúp hắn, chỉ cần cho hắn một chút xíu cơ hội, hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đường Quả là để hệ thống nhiều phương diện điều tra về sau, mới lựa chọn Lục Kinh Phong, không quản Lục Kinh Phong về sau sẽ là cái dạng gì. Chí ít hiện tại bọn hắn là tốt nhất hợp tác bằng hữu. Lục Kinh Phong trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem đế quốc phát sinh hết thảy, lợi dụng những năm gần đây phát triển thế lực, yên lặng thao túng toàn bộ đế quốc dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Billy của Emmanuel là tận mắt thấy Đường Quả cùng Lục Kinh Phong lấy người thiết bị đầu cuối liên hệ, thảo luận muốn làm sao hố Lục Thiếu Dương. Lục Kinh Phong niên kỳ mới mấy chục tuổi, tại Star đi lên nói. Liền là đứa bé. Bọn hắn thật không nghĩ tới, thiếu niên này, lòng dạ cùng mưu đồ, đều như vậy lợi hại, ai có thể nghĩ đến, trụ hạo liên minh đế quốc phong vân, liền là từ hai cái này khuấy động đâu, thành như tỷ đây là có chuyện gì a? Lời đồn là ngươi thả ra sao, cách chương.